Hokage chi siêu thần Uchiha, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư viện báo, chương 505, Uchiha Madara hiện. Không, đứng ở chỗ cao, bao quát phía dưới ninja. Lúc này, Onoki nghĩ đến một cái khả năng, Mei Terumi cũng nghĩ đến một cái khả năng, Gaara, hai mắt đông lại một cái. Một cỗ hơi thở ngưng trọng phát ra, nhanh lên một chút ngăn cản hắn, ngăn cản nhị đại Tsuchikage, đến từ Raikik gào thét, để rất nhiều người rung động, thương thiên khẽ động, thế gian vạn biến, đen nhánh mây đen, mang theo khắp nơi thiên lôi đình, hàng lâm thế gian này, một cỗ to như vậy khí thế, đã bồng bột mà phát, thời gian dường như tĩnh một dạng. Cũng phảng phất là động tác chậm một dạng, một cái xưa cũ quan tài, chậm rãi từ mặt đất hiện lên, phanh, quan tài rơi xuống thanh âm này không vang, nhưng là lại trầm trầm ở mọi người trong lòng đánh đập. Thương thiên điện thiểm lôi minh, một cỗ ngạo nghễ khí thế xuất hiện, Uchiha Madara xuất hiện, Huế thổ chuyển sinh thân. Kagesu phát minh nhẫn thuật, Nagao tên tiểu tử kia làm sao khiến cho, không có sống lại ta sao? Madara, lạnh lùng quát lên, nói, Uchiha Madara hai mắt đông lại một cái, khí tức uy nghiêm ầm ầm tràn bên ngoài cơ thể, bồng bột tuôn ra, dường như ngưng tụ một cỗ thiên uy đại thế, ầm ầm hướng về phía dưới ninja áp chế đi. Phía dưới ninja một hồi run rẩy, trong lòng xuất hiện sợ hãi, người như thế, khủng bố như vậy, một ánh mắt, một cái khí thế, liền khiếp sợ thế nhân. Uchiha Madara, nhàn nhạt nhìn đây hết thảy, khóe miệng xuất hiện một tia độ cung, quét nhìn một vòng, đến cái tình người, nói cho ta biết tất cả, bình thản thoại ngữ, mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Orochimaru, tiếng cười âm trầm, truyền tới Madara trong đầu. Ha ha, Uchiha Madara, trong truyền thuyết nhân vật, bây giờ, sống lại ngươi, bất quá là Kagesu đại nhân kế hoạch. Kageyu đại nhân, đây hết thảy tùy ý ngươi hành động, còn như Nagato phục hoạt chi thuật, đã sống lại Uchiha Izuna. Orochimaru thoại ngữ truyền vang ở Uchiha Madara trái tim. Madara híp đôi mắt một cái, thân thể mặc dù run lên. Ha ha, Uchiha Madara ngửa mặt lên trời cười to. Tốt, Izuna sống lại, Kageyu an bài tất cả. Bây giờ liền tốt, tiểu tử, ngươi là Kagesu thủ hạ? Madara hỏi. Không, lúc này hai mắt phơi bầy màu đỏ thắm Sharingan truyền ra Orochimaru thanh âm. Đúng là như vậy, hậu bối người rất muốn nhìn một chút Madara đại nhân lực lượng. Một câu nói để Madara khóe miệng hiện lên tiếu ý. Không sai, Sharingan, tộc nhân của ta tốt. Nếu muốn nhìn lực lượng của ta, vậy hãy để cho ngươi kiến thức một chút. Uchiha Madara dậm chân về phía trước, thân thể búng một cái, kinh thiên khí thế gào thét mà đến, hai mắt híp lại, trong con người sát khí ngưng tụ thành thực chất, sát lục chi ý, mang theo không gì sánh được khí tức âm lãnh, giải toàn bộ chiến trường, này cổ bàng bạc sát ý, dường như thiên địa đại thế một dạng, nhào tới trước mặt, bốn ảnh không khỏi sắc mặt trầm xuống, liên quân ninja không khỏi run rẩy. Lúc này, Raikik hai mắt hiện lên một tia tinh mang, ngăm đen cường trắng thân thể, không khỏi có vẻ run rẩy. Raikik không khỏi quát lên, đây chính là Uchiha Madara thực lực, chỉ là khí thế, để ta có chủng run rẩy cảm giác. Gaara, thật mạnh, đây chính là trước thời đại nhân vật đứng đầu. Khủng bố như vậy, Mei Terumi trong hai mắt mang theo bất khả tư nghị, cắn răng đau khổ kiên trì, trong con người không khỏi tóe ra cừu hận. Onoki cười khổ, đi vậy kiên định cái này. Rất yếu, thật yếu, yếu toa không để được nửa điểm hứng thú. Madara thản nhiên nói, bất quá, trong nháy mắt kế tiếp, Madara cũng là chắp hai tay, lạnh lùng nói rằng, thực sự là khiến người chán ghét, ta chán ghét nhỏ yếu, các ngươi sở dĩ chết, đó cũng là bởi vì các ngươi nhỏ yếu. Dứt lời, Madara mang theo không thể địch nổi bá đạo cường thế, trực tiếp gào thét, mộc độn thụ giới giáng lâm, gào thét mà rơi, thương thiên cũng biến sắc, điện thiểm lôi minh, giống như ăn mừng một dạng, tái nhợt, một chút cũng không có sinh cơ trong sa mạc, một đạo sinh cơ bừng bừng cây cối, trực tiếp hóa thành điều điều hàng dài gào thét mà đến, xuyên việt cơn lốc, xuyên việt cực nóng, mang theo từng tia âm thanh phá không. Ầm ầm gian hàng lâm, chiều hướng phát triển, đại thế sở đổi, đại thế là chết, sở đổi là vong, oanh, oanh, oanh, giống như mưa sao băng một dạng, cũng giống như quần thể thiên thạch một dạng, ngắn ngủi một giây đồng hồ, vô số cây cối hạ xuống, vô số hàng dài hạ xuống, trên mặt đất, rất nhiều ninja, đối mặt với loại này nhẫn thuật. Chỉ có thể đối mặt tử vong. Không ai biết đây là bởi vì cái gì. Cũng không người nào biết đến cùng cái gì là lực lượng. Thế nhưng tử vong lúc mới phát hiện trong tay mình phi tiêu là biết bao nực cười. Ninja trọn đời trong tay nắm phi tiêu, cho là mình là ninja. Thật không nghĩ tới, tại bực này trong mắt cường giả, chỉ là một con run dế. Vĩnh viễn siêu việt không được, vĩnh viễn dựa vào trong tay phi tiêu, làm tử vong hàng lâm lúc, quăng đi trong tay phi tiêu, trong lòng âm thầm ước nguyện, kiếp sau, ta không muốn trở thành một ninja. Một câu nói, truyền vang rất nhiều người trong lòng. Uchiha Madara, ánh mắt lạnh lùng, nhìn phía dưới người, khóe miệng lánh khốc cười, nhỏ bé côn trùng. Không muốn ở trước mặt ta nói ninja, bởi vì cái này trên thế giới có thể trở thành ninja người cũng chỉ có mấy người, còn dư lại bất quá là chơi đùa mọi nhà mà thôi. Hư vô thanh âm trở thành toàn bộ chiến trường, rất nhiều người nhìn lên cao cao tại thượng Uchiha Madara, trong lòng dường như thấy được thần minh, bỏ lại trong tay phi tiêu, khóe miệng nói rằng, đây mới là ninja, chúng ta bất quá là buồn cười đối tượng. Người chết, ở trong lòng buông phi tiêu. Sống người, ở trong tay buông phi tiêu. Không có ai biết, giờ phút này cái buông là bởi vì cái gì. Thế nhưng trong lòng nói cho bọn họ, cần buông, bởi vì bọn họ không phải ninja. Gaara, hai tay ấn, đau khổ chống đỡ phía trước xa chi lá chắn. Onoki, hai mắt nổ bắn ra tinh quang, quát to, ý chí của ta, ý chí của ta, trần độn giới hạn bóc ra thuật, chói mắt ngân quang xuất hiện, chỉ thấy phía trước xuất hiện cây cối, tất cả đều hóa thành hư vô, rất nhiều người được cứu, bất quá cũng chết đi quá nhiều người, 200.000 ninja liên quân, bây giờ chỉ còn lại có lác đác mấy vạn người. Trận chiến đấu này tử vong nhiều lắm, cũng lạnh lẽo thê lương rất nhiều. Cái này phút chốc, Uchiha Madara, bao quát phía dưới, uy nghiêm ánh mắt ngưng mắt nhìn một người. Onoki, ban đầu tiểu tử, nhàn nhạt thoại ngữ, để Onoki, kiên định thư này niệm. Nhìn Uchiha Madara, phóng xuất kiên định rít gào. Năm đó, ta đối với mình sinh ra hoài nghi. Bây giờ, ta nhặt lên ý chí của mình, bởi vì, ta là đệ tam Tsuchikage, ta còn có ta thôn nhóm, ta quốc gia, còn có ta thổ địa, thổ quốc thổ địa. Dứt lời, Onoki ngạo nghễ đứng lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.